Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 497, muốn chân chính sống sao? Đã dần dần tập quán tân thành cách sống rất nhiều siêu các năng lực giả. Quả thật có rất nhiều tinh lực không cách nào tiêu hao. Bọn họ cũng không phải bị hạn chế ở tân thành bên trong. Thậm chí, bọn họ còn có thể ở quang võng bên trên tiếp thu tương quan nhiệm vụ. Đệ trình xin bị xét duyệt sau khi thông qua là có thể ly khai tân thành đi chấp hành nhiệm vụ. Mà sở hữu toàn thế giới tối đa siêu phàm tư nguyên hoa hạc, có thể cho bọn hắn chấp hành nhiệm vụ cung cấp cực cao động lực, tu luyện công pháp cùng tương ứng tài nguyên tu luyện, bao quát các loại siêu năng lực phương pháp sử dụng, đều bọn họ khát cầu vô cùng. Mọi việc có lợi có hại, bởi vì tân thành tập trung đại lượng đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Trong đó 1/3 vẫn là những quốc gia khác tới được. Những người này biết tiêu hao rất lớn một bộ phận đặc biệt sự tình cục, tài quyết cục các loại cơ cấu sinh lực, bởi vì bọn họ cần bị kinh sợ. Đây là tệ đoan một trong, có thể khi bọn hắn bắt đầu chấp hành các loại nhiệm vụ thời điểm. Không những được bổ sung đặc biệt sự tình cục, tài quyết cục lực lượng, vẫn có thể tránh cho đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục người. Bởi vì chấp hành các loại nhiệm vụ mà hy sinh, đây chính là một trong chỗ tốt, nhưng nhiệm vụ cũng không thể thỏa mãn mọi người. Đại đa số siêu phàm lực lượng sự kiện đều là đột phát tính sự kiện, gặp phải tình huống như vậy, nhất định phải nhanh chóng xử lý, căn bản không thời gian tuyên bố tương quan nhiệm vụ, sau đó đợi người khác xin tiếp thu nhiệm vụ. Đợi chờ thêm những người này vạn thủy thiên sơn bôn ba qua đây. Dù sao tân thành chỗ vị trí cũng không phải nhân khẩu đông đúc khu. Dần dần có chút sao động hoa hạ tân thành. 300,000 cái đẳng cấp cao siêu năng lực giả đều bỏ vào một cái quan phương đẩy đưa tin tức. Suy nghĩ cẩn thận sinh mạng ý nghĩa sao? Muốn chân chính sống sao? Cái tin tức này trừ cái này nói chuyện bên ngoài, còn có hai cái tuyển hạng, là cùng hay không. Tân thành bên trong hoa hạ siêu các năng lực giả, đối với cái tin tức này không có chút nào xa lạ. Linh khí sống lại sau đó, toàn thế giới tốt nhất đứng chi đi ẩn tiểu thuyết, trở thành từng cái huyễn tưởng chính mình sẽ trở thành cường giả người. Nhất định phải đổ bộ một cái website. Bên trong rất nhiều internet trong tiểu thuyết, liên quan tới linh khí sống lại, liên quan tới siêu năng lực phương pháp sử dụng, liên quan tới tu luyện chờ. Các loại, nội dung, rất nhiều đã bị chứng thực là hoàn toàn hữu hiệu. Mặc dù những thứ này hữu hiệu, chỉ là trong 1 vạn không có một nội dung, vậy cũng đáng giá người thổi phồng. Vô hạn khủng bố sao? Là chủ thần phủ xuống? Hay là có người thức tỉnh rồi tương tự siêu năng lực? Hoặc là, chính là một cái vui đùa? Không phải là vui đùa à? Đây chính là tân thành dành riêng định chế linh khí khoa học kỹ thuật dụng cụ truyền tin. Có thể ở trên mặt này gửi đẩy tiễn tin tức, làm sao sẽ nói đùa? Cái kia rốt cuộc là ý gì? Muốn biết, vậy ngươi liền điểm kích đúng vậy? Không muốn biết, ngươi liền điểm kích hay không à? Ngươi vì sao không phải điểm? Ta chờ ngươi điểm sau đó ta xem một chút gọi thêm. Ngươi trước điểm, ở một ít siêu các năng lực giả do dự không hiểu thời điểm. Đã có rất nhiều siêu năng lực giả điểm kích là, trong này có muốn phải mạo hiểm hoa hạ siêu năng lực giả. Cũng có không biết những lời này hàm nghĩa, nhưng quả thực muốn minh bạch sinh mạng ý nghĩa. Muốn chân chính còn sống những quốc gia khác siêu năng lực giả. Vì vậy, hoa hạ tân thành bên trong hầu như mọi người đều biết điểm kích là sau đó gặp phải cái gì, xin mang theo cái người giấy chứng nhận thân phận đi trước tân thành chư thần trung tâm. Cặn kẽ địa chỉ là tân thành. Rất nhiều không có chút kích là, nhưng nhận được tin siêu các năng lực giả cũng đều chen chúc hướng về phía địa chỉ bên trong biểu thị Tân Thành Trung Tâm. Chư thần trung tâm, không phải là chủ thần trung tâm sao? Hoặc là gọi chủ thần không gian, có phải hay không đẩy tiễn tin tức người sai chữ à? Kỳ thực ta vẫn cảm thấy, chủ thần không gian nên gọi chư thần không gian, bởi vì từng trải vô hạn thế giới nhân cuối cùng sẽ trở thành chư thần cấp tồn tại. Cái gì là chủ thần không gian? Ồ, đó là một vốn tên là vô hạn khủng bố trong tiểu thuyết tình tiết. Câu nói mới vừa rồi kia cũng là quyển sách kia khúc dạo đầu một câu nói. Nội dung là, rất nhanh, vượt lên trước 10 vạn người chạy tới chư thần trung tâm. Đây là một cái nhà xem ra giống như là tổ ong to lớn kiến trúc. Hoặc như là vô số so với người cao tới bao con nhộng rậm rạp chằng chịt đống chồng chất với nhau. Phía trước liền có không ít người xem qua nhà này kiến trúc. Nhưng mặt trên cũng không có treo biển hành nghề. Hơn nữa cũng không cho phép ngoại nhân tiến nhập. Ngày hôm nay 10 vạn người lúc tới mới nhìn đến nhà này tạo hình kiến trúc kỳ quái treo bài. Tên là chư thần trung tâm, phía trước điểm kích đúng vậy siêu các năng lực giả, đều bỏ vào tương quan đánh số. Căn cứ nêu lên, bọn họ nghiễm nhiên có thứ tự đi tới tổ ong bên trong. Phân biệt tiến nhập không gian độc lập, sở dĩ bọn họ như vậy nghiễm nhiên có thứ tự, chỉ là bởi vì ở tổ ong bên ngoài, chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng 3.000 danh kiểu áo tôn trung sơn. 3.000 tấm mặt lạnh lùng, đối mặt 10 vạn người vẫn như cũ lạnh nhạt, đều đứng trên đất bằng. Kiểu áo tôn trung sơn nhóm ánh mắt lại càng giống như là ở bao quát. Không người nào dám lớn tiếng ồn ào náo động, bởi vì bọn họ rất rõ ràng cái kia 3.000 người không phải đặc biệt sự tình viên, mà là tài quyết viên. 10 vạn người đối với 3.000, thoạt nhìn ưu thế cùng cao. Có thể 100.000 này người cũng không phải chiến hữu, mà cái kia 3.000 người lại là có thể giữa hai bên chung sinh tử tài quyết viên. Nhưng dù sao cũng là 10 vạn người, tổ ong phía trước trên quảng trường, cùng với xung quanh rộng lớn trên đường phố, rậm rạp đứng đầy người, 1/3 nhân nhẹ giọng nói, cũng có thể làm cho cả hiện trường tranh cãi ầm ĩ bất kham. Mặc dù đều không nói lời nào, 10 vạn người đi lại trong lúc đó, cũng sẽ có tiếng huyên náo. Có thể đột nhiên, tất cả thanh âm đều biến mất, vô luận là nhẹ giọng giọng nói, vẫn là đi lại thanh âm, giống như là thời gian đột nhiên dừng lại, mọi người đều không thể nhúc nhích giống nhau. Cũng không phải có người phát động thời gian đình chỉ, siêu năng lực. Ám võng tên lão đại kia coi như ở nơi này, cũng không khả năng làm cho 100.000 này cái đẳng cấp cao siêu năng lực giả tiến nhập loại thời gian đình chỉ, trạng thái. Sở dĩ sẽ như thế, chỉ là bởi vì cao lớn tổ ong bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái đình trệ trên không trung thân ảnh. Trên người của hắn răng đầy ngọn lửa màu tím, không có ai biết hắn là khi nào xuất hiện. Nhưng mọi người đều biết hắn là ai vậy, vì vậy không người dám ồn ào náo động, không người dám nói, không người dám đi lại, thu được nêu lên người đi vào, chưa lấy được nêu lên người, hiện tại ly khai, thanh âm lạnh lùng từ trên trời giáng xuống, ở mỗi người bên tai quanh quẩn, giống như tiếng sấm, bất động 10 vạn người rốt cục sống, vượt lên trước 8 vạn người trực tiếp ly khai. Chỉ sợ bọn họ rất muốn biết lưu lại đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng bọn hắn hay là trực tiếp rút đi. Còn lại 2 vạn người có thứ tự tiến nhập tổ ong. Tận đến giờ phút này bọn họ mới phát hiện, chư thần trung tâm loại này kiến trúc hình thức, đồng thời có thể chứa tuyệt đối không chỉ 2 vạn người. Bởi vì tổ ong không chỉ có mặt đất kiến trúc, còn có trong lòng đất kiến trúc. Mỗi người tiến nhập thuộc với tọa độ của mình gian phòng sau đó càng là phát hiện. Bọn họ có thể chiếm cứ không gian. Chỉ có 2 thước ngũ cao, dài 3 mét, 1 mét 5 chiều rộng. Giống như là phóng đại một ít quan tài. Cái này để cho bọn họ nội tâm hơi có chút sợ hãi. có thể vừa nghĩ tới có người nhiều như vậy cùng mình đồng thời tiến nhập, cũng sẽ không lo lắng nữa. Tổng không đến mức Hoa Hạ Phương Diện thực sự biết đối với mình nhiều người như vậy hạ thủ a. Phương Diện này không chỉ có riêng có những quốc gia khác siêu năng lực giả, cũng không thiếu Hoa Hạ siêu năng lực giả. Căn cứ nêu lên, mỗi người đều bình nằm xuống, chỉ có cường giả mới có tư cách minh bạch sinh mạng ý nghĩa, mới có thể chân chính sống. Từ người yếu đi thông cường giả trên đường, cần kinh nghiệm vô số đau khổ, thậm chí là sinh tử. Hiện tại, các ngươi có chứng minh mình là cường giả hay yếu giả, nhưng lại sẽ không thụ thương, không phải biết tử vong cơ hội. Nhắm mắt lại, thả lỏng tâm linh, ngươi sẽ tiến vào thế giới hoàn toàn mới. Rất nhiều người đều lựa chọn nhắm mắt lại thả lỏng tâm linh. Cũng có vẫn như cũ cẩn thận siêu năng lực giả, nhưng cũng không có dùng. Trong này hơn 2 vạn người, đại đa số siêu năng lực đẳng cấp đều là C cấp cùng B cấp. Đạt được A cấp không phải là không có, nhưng phi thường rất thưa thớt. Hơn nữa đối với A cấp siêu năng lực giả, còn có chuyên nghiệp tương quan siêu năng lực giả phối hợp S cấp tiếu tùng hứa, để cho bọn họ tiến nhập trạng thái ngủ. Nhà này tên là Chư Thần Trung Tâm Tổ Ong. Không chỉ có riêng có tiếu tùng hứa cái này một cái siêu năng lực giả để duy trì. Sau 1 phút, hơn 2 vạn người toàn bộ tiến nhập trạng thái ngủ. Cũng chính là vào lúc này, bọn họ đồng thời mở 2 mắt ra. Cũng không phải ở thế giới hiện thật, mà là tại mộng cảnh thế giới bên trong. DXXCM Bảo Phong Thành, vô số tiếng kinh hô ở mộng cảnh thế giới bên trong vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.